Chương 66, xinh đẹp cha cu nở dê đến rồi. A đắt đắt mỗi tiểu trích đồng dạng hưng phấn, về phía tây phương nhìn sang, bởi vì hắn cảm giác được, hắn mỹ nhân cha khí tức A mặc dù cực kỳ yếu ớt, hẳn là khoảng cách rất xa, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn hưng phấn lên. Hơn nữa, Yến Tiểu Bảo cảm thấy, hắn nương thân giống như hắn cảm giác được cho nên bọn hắn nhìn là cùng một cái phương hướng, mỹ nhân kia mẫu thân nhất định sẽ dẫn hắn đi tìm mỹ nhân cha. A đắt đắt Yến Tiểu Bảo cực kỳ hưng phấn. Thế mà, Yến Du cùng hắn cảm giác được, kỳ thật hoàn toàn khác biệt, bởi vì nàng cảm giác được, là chính nàng khí tức, cực kỳ cổ xưa trước kia, chính nàng khí tức. Thế là, nguyên bản đang muốn cảm động tại tiểu muội cùng cháu ngoại trai, đều đối với hắn tốt như vậy Yến Tử Thiểu, hắn liền phát hiện hắn bị vứt bỏ rồi ân Yến Tử Thiểu yên lặng đem đã đỏ lên hốc mắt khôi phục bình thường, cũng đem trong mắt ướt át nuốt trở về, làm một kiên cường nhặt được hải tử. Hắn thích hứng năng lực tốt đẹp, cu nở dê về phía tây phương lan ra cảm giác lực. Tiếp đó, Yến Tử Thiều liền phát hiện, tinh thần lực của hắn rõ rệt trên phạm vi lớn tăng cường, hắn có thể cảm giác được rất xa địa phương, tựa như là ta tiến cấp rồi. Yến Tử Thiều ngạc nhiên tự mình hoài nghi. Có thế trong thức hải của hắn đầy đủ tinh thần lực, cùng toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, lại làm cho hắn không thể không nhìn thẳng vào hắn thật tiến cấp rồi lúc trước, tinh thần lực của hắn chỉ có thể phát tán. Bao trùm phương viên trăm dặm, hiện tại hắn lại có thể bao trùm đến phương viên vạn dặm vạn bên trong rồi. Chuyện này cho nên hắn là từ cấp 3 triệu linh sư, tiến cấp thành 5 cấp triệu linh sư rồi. Nếu như là, hắn thực lực, chẳng lẽ đã đạt đến phổ thông người tu, luyện xuất khiếu cảnh rồi. Nếu như là, vậy hắn có thể ngưng tụ hồn châu rồi. Nếu như là, vậy hắn có thể nếm thử câu thông truyền kỳ thú linh rồi à, không không đúng, hắn tại ngất đi phía trước. Hình như thành công gọi đến truyền kỳ thú linh cửu vi thiên hồ, vậy hắn hiện tại có thể trực tiếp cùng cửu vi thiên hồ cộng kiến tâm linh cảm ứng. Chuyện này Yến Tử Thiều có một ít hoảng hốt nhìn về phía trước, ánh mắt tràn đầy chỗ trống. Mỹ Nhi cho là hắn ngu, hoặc là còn quá khó chịu, liền không nhịn được đập hắn một bàn tay. Cu nở dê không e ngại người ta trên bờ vai lông bờm gai ngược, uy ngươi còn tốt đó chứ, cho ngươi không có việc gì triệu cái gì cửu vi thiên hồ. Hiện tại trưởng thành bộ này quỷ bộ dáng, ngốc hạ Yến Tử Thiều dần dần hoàn hồn, có một ít không nói gì ngưng nghẹn nhìn trước mắt vị này bề ngoài xấu xí hầu gái, cảm giác đối phương là đang cười nhạo hắn hử. Mỹ Nhi mặc dù còn có cơn giận còn sót lại chưa tiêu, bất quá nàng cũng không phải là khi dễ bệnh hoạn người, cho nên nàng chỉ xông đối phương lại hừ lạnh một tiếng, liền thu hồi ánh mắt. Yến Tử Thiều vẫn còn tiếp tục tại hoảng hốt trong trạng thái. Hắn khó mà tin được hắn lại là cấp 5 triệu linh sư, bất quá hắn hiện tại cái bộ dáng này, cũng không biết còn có thể hay không coi là triệu linh sư. Nghĩ như vậy, Yến Tử Thiều liền không kịp chờ đợi hai mắt nhắm lại, nếm thử cùng tôn này truyền kỳ thú linh cửu vi thiên hồ, lần thứ 2 tiến hành câu thông. Nếu như hắn có thế thành công như thế hắn hẳn là vẫn tính triệu linh sư, chỉ là dung mạo không đẹp. Nếu là thật sự là như thế này, thế thì cu nở dê không có gì cũng coi là nhân họa đắc phúc, cùng lắm thì hắn sau này liền đem chính mình mỗi ngày bao khỏa tại áo choàng đen bên trong, chẳng phải không có người biết rõ hắn như thế nào sao. Trọng yếu là, hắn sắp trở thành truyền kỳ triệu linh sư A, đến lúc đó, xem ai còn dám khi dễ muội muội của hắn, hắn nhất định giết chết đối phương, cũng làm cho đối phương cả nhà không may nhớ tới ở đây. Yến Tử Thiều tràn đầy nhiệt tình, hắn ý thức cu nở dê triệt để chìm vào trong thức hải, bắt đầu ngưng tụ hắn tất cả tinh thần lực. Mặc dù Yến Tử Thiều kỳ thật rất muốn lập tức câu thông cửu vi thiên hồ, lấy chứng thực chính hắn suy đoán, nhưng hắn vẫn là cực kỳ lý trí biết rõ hắn hiện tại hẳn là trước ngưng tụ hồn châu đem trong thức hải đầy đủ nhưng không đủ tinh thuần tinh thần lực tiến hành tinh luyện, để tránh tại câu thông quá trình bên trong xuất hiện chỗ sơ suất. Là lấy, khi Yến Du thu hồi lực chú ý lúc, nàng liền phát hiện Yến Tử Thiều đã đang nhiệt tình 10 phần tự mình tu luyện, một chút hề hoài. Suy sụp tinh thần tiêu cực cảm xúc đều không có. Thấy được Yến Du không khỏi nhẹ gật đầu nghĩ, nhị ca tâm trí vẫn rất tốt, thụ như thế lớn tham ải, cũng có thể như thế lạc quan, tương lai tất thành đại khí. Ân Lưu Phong nhìn đến đây, hắn cũng là cực kỳ chịu phục phát ra sách than thở âm thanh, Tử Thiều huynh đệ tâm trí biết kiên, tại ta bên trên vậy. Nói thật, nếu như là xinh đẹp như hoa hắn, biến thành bộ này quỷ bộ dáng, hắn thật tiếp nhận vô năng. Ít nhất cũng phải nửa tháng sau mới có thể bình phục lại tâm cảnh đi, không nghĩ tới Yến Tử Thiều như thế không quan tâm bề ngoài, thật trâu người. Mà giờ khắc này Yến Tử Thiều đâu, hắn nhưng không biết người ngoài đối với hắn đã sinh ra cực lớn khâm phục, hắn hoàn toàn đắm chìm trong chính hắn tu luyện thế giới bên trong. Xem như Thương Ngô Tông thiên tài Triệu Linh Sư, hắn không chỉ có được chính thống nhất Triệu Linh cơ sở, hắn còn đem Yến Du cung cấp sách vở, tất cả đều nghiêm túc xem hết. Cho nên khi Yến Tử Thiểu phát hiện, hắn hồn châu ngưng tụ đến khắc thường tại truyền thống phảng phất hình dạng không đúng lúc, hắn cấp tốc vứt bỏ truyền thống hồn tu cơ sở, dự á theo muội muội cho luyện thần cơ sở tu luyện. Mà tại Yến Du cung cấp luyện thần cơ sở bên trong, không chỉ có tường tận ghi lại thế nào ngưng tụ hồn châu, nó còn nặng cường điệu, Triệu Linh Sư đang ngưng tụ hồn châu đồng thời, có thể bắt đầu câu thông một vị truyền kỳ thú linh, lấy nếm thử thu hoạch được truyền kỳ thú linh có được thần thông thuật. Nếu như một vị truyền kỳ thú linh nguyện ý cung cấp trợ giúp, như thế Triệu Linh Sư ngưng tụ ra hồn châu, chính là truyền kỳ hồn châu, có đủ phi phàm tiềm lực, ngày sau thậm chí có thể đồng thời gọi ra khác biệt thú linh cộng đồng tác chiến. Lúc trước, Yến Tử Thiểu tại nhìn bản này luyện thần cơ sở lúc, hắn là không coi ra gì, hắn chỉ là đem xem như bắt buộc tác nghiệp tại học bằng cách nhớ, lấy không cô phụ muội muội tâm ý mà dưới mắt. Yến Tử Thiểu liền tràn ngập kinh hỉ phát hiện hắn tại chiếu vào trong sách phương pháp tu luyện sau đó, lại thật cảm giác được cũng không lạ lắm cửu vĩ thiên hồ khí tức. Cửu vĩ hồ tiền bối, là ngài sao? Yến Tử Thiểu kích động đến tưởng rằng ảo giác, nhưng hắn vẫn là tuần hoàn theo cảm giác, phối hợp với trạng thái tu luyện, hướng đối phương truyền ra ý thức. Yến Tử Thiểu không biết có thể hay không nhận được đáp lại, nhưng hắn biết rõ, nếu như hắn có thể được đến đáp lại, vậy sẽ mang ý nghĩa. Hắn sẽ là Thương Ngô Tông trăm năm qua, một cái duy nhất lần thứ hai cùng truyền kỳ thú linh, thành lập liên hệ Triệu Linh Sư. Hơn nữa, hắn còn đem là tiếp tục Dương Thiếu Hành sau đó, cái thứ hai cùng truyền kỳ thú linh, thành lập liên hệ Đại Hạ Vương Triều, thế hệ tuổi trẻ Triệu Linh Sư. Đắc!